Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431, Tiêm Lộ phải lập gia đình. Hai người khác nghe được lời nói này, trong ánh mắt ước ao Chi Nhất càng nồng chút. Một bên Tiêu Nhiên nhưng là nghe đầu óc mơ hồ. Nhật Nguyệt Thần Giáo có quan hệ đại hỷ sự sao? Hơn nữa quan hệ cấp bậc đại hỷ sự, đủ khiến Nhật Nguyệt Thần Giáo xa xỉ đến vận dụng dược thiện đến yến như thế nhiều người. Chẳng trách lần này đi vào trong thành vọt tới rất nhiều trước đây xưa nay chưa từng thấy người. Thậm chí 7, 8 giai cao thủ, cũng so với trước đây nhiều rất nhiều. Nghĩ đến dọc theo con đường này đi tới, Tiêu Nhiên đã tại không thiếu địa phương cảm nhận được 7, 8 giai loại này cấp bậc cao thủ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên lại có chút bừng tỉnh. Phỏng chừng đột nhiên thêm ra những người này, đều là tới tham gia Nhật Nguyệt Thần Giáo cái này chuyện đại hỷ sự chứ. Chỉ là Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Chẳng lẽ là giáo chủ tấn cấp, hoặc là giáo chủ thay đổi người. Không phải vậy chuyện gì đáng giá Nhật Nguyệt Thần Giáo trắng trợn như vậy phô trương. Vi huynh lần này là có phúc lớn a, không giống ta đợi hai người. Ở đây không chỗ nương tựa, thậm chí ngay cả tiến vào bên trong thành tư cách đều không có. Hơn nữa lần này Vi huynh tiến vào bên trong thành, cũng không có thiếu những thế lực khác cao thủ tiền bối lại đây. Một khi vào một vị tiền bối pháp nhãn, này cả đời này liền phát đạt a. Ha ha, không phải là sao, Vi huynh quả nhiên là có phúc lớn a. Hai người khác cảm thán liên tục, trên mặt vẻ hâm mộ không chút nào thu lại. Ha ha, có thể hay không vẫn là chưa biết đây. Bất quá ta đúng là có biện pháp mang hai vị tiến vào. Chỉ là e sợ muốn oan ức một hồi hai vị. Không biết rõ hai vị huynh đệ có nguyện ý hay không đây. Này họ Vi thanh niên gật đầu phụ họa. Tựa hồ là nói đến chỗ cao hứng. Dĩ nhiên đột nhiên nói khẽ với hai người nói. Bọn họ nói chuyện, âm thanh tuy rằng nhỏ, thế nhưng Tiêu Nhiên nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa đối với bọn hắn nói, Tiêu Nhiên nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lấy hắn tu vi, dù cho mấy người này là truyền âm nhập mật, Tiêu Nhiên cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ta chiếm được thiếp bên trên, là có thể mang hai cái người hầu tùy tùng đi vào. Chỉ là muốn như vậy mang bọn ngươi đi vào, nhưng là muốn oan ức huynh đệ hai người ngươi. Vì họ thanh niên thành khẩn nói. Ha ha, ta cho là quan hệ đại không sự tình ngươi. Không phải liền là như thế chút ít sự tình sao. Chỉ cần có thể tiến vào đi xem một chút, cho dù là làm một hồi người hầu thì thế nào. Đối diện một người không để ý chút nào xua tay nói. Tên còn lại cũng là tán thành gật gù. Hiển nhiên, ba người quan hệ đều là rất tốt. Một bên Tiêu Nhiên nhưng càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là quan hệ dạng việc vui, có thể hấp dẫn như thế nhiều người đây. Chỉ là mấy người này vẫn luôn không nói ra chuyện này đến. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút lo lắng đứng lên. Ngó ngó bốn phía, tuy nhiên không ít người cũng đang bàn luận đủ loại sự tình. Bất quá đàm luận Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày mai việc vui người cũng thật là không có mấy cái. Tất yếu làm như thế thần thần bí bí. Tiêu Nhiên trong lòng càng tò mò. E sợ quá ngày mai, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền muốn nhất phi trùng thiên a. Ở Tiêu Nhiên hết sức dưới sự tìm kiếm, xa xa một chỗ khác bên trong, hai người nói chuyện cũng bị Tiêu Nhiên cho nghe trộm đến. Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hứng thú. Một bên lẳng lặng bưng một chén rượu lên chậm rãi thưởng thức một cái. Một bên ngưng thần lắng nghe giữa hai người giao lưu. A, không phải là liền muốn nhất phi trùng thiên, có thể đuổi ra loại này bán nữ cầu vinh sự tình đến. Muốn không bay lên cũng khó khăn a. Tên còn lại thần tình trên mặt rõ ràng có chứa một tia nhàn nhạt xem thường. Bán nữ cầu vinh, Tiêu Nhiên sững sờ, mở hai mắt ra bay thẳng đến hai người kia nhìn sang. Ở Tiêu Nhiên tu vi cảm giác bên trong, hai người này tu vi cũng đã đạt đến lục giai bên trong sau kỳ khoảng chừng. Hơn nữa nhìn này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, không hề giống là Nhật Nguyệt Thần Giáo bản địa người. Không trách dám nói ra lời như vậy. Chỉ là, bán nữ cầu vinh lại vì sao lại nói thế? Xuyệt, Đừng lên tiếng, ngươi không muốn sống. Hiện ở ai không biết rõ chuyện này, còn dùng đến ngươi hết sức tới nhắc nhở. Như ngươi vậy không giữ mồm giữ miệng, nhưng là rất dễ dàng cho chúng ta trêu chọc tai họa. Đừng quên, chúng ta hiện ở nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo địa bàn. Đối diện người kia vừa một ngụm rượu vào bụng, nghe nói như thế, suýt chút nữa không có đột xuất mặt, vội vàng xua tay ngăn lại người kia. Hơn nữa còn hết sức hướng về bốn phía ngó ngó, tự hồ sợ bị là ai cho chú ý tới. Bất quá hai người bọn họ bởi vì ngồi ở lầu hai khách sạn một chỗ khác, chú ý bọn họ người cũng không phải nhiều. Mắt thấy không có ai chú ý, trên mặt hắn căng thẳng biểu hiện mới hơi hơi thanh tĩnh lại. Hắn nhưng là không biết, hai người bọn họ trong lúc đó đối thoại đã sớm bị ngồi ở phía xa Tiêu Nhiên toàn bộ một từ không bỏ sót nghe qua. Hừ, sợ quan hệ, hắn Nhật Nguyệt Thần giáo nếu dám làm như vậy sự tình, chẳng lẽ còn sợ chúng ta nói ra đến hay sao? Chỉ là đáng tiếc, trên mặt người kia vẻ khinh thường càng nồng. Hiển nhiên cũng không phải là rất lợi hại e ngại Nhật Nguyệt Thần giáo. Chỉ nói là đến cuối cùng, trong ánh mắt chảy ra một chút tiếc hận tới. Khà khà, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn đau lòng trên đối phương nhưng là bị thiên cấp bát phẩm thế lực Huyền Âm Tông coi trọng. Nếu là ngươi không sợ chết, đại khái có thể trực tiếp qua kiếp thân a. Theo ta biết rõ, cái này Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ, nhưng là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân a. Lúc trước nói đừng lên tiếng người kia, tựa hồ cũng phát hiện chu vi cũng không có người chú ý bọn họ. Đơn giản lá gan cũng lớn đứng lên. Thanh thúy thanh âm, đột nhiên ở lầu hai bên trong vang lên. Ở đây võ giả vốn là thanh âm nói chuyện cũng không phải là rất lớn. Một trận này thanh thúy thanh âm, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc nguyệt bạch trường sam thanh niên đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Hơn nữa, sắc mặt càng là có chút quái dị đỏ lên. Ở dưới chân hắn, còn có một cặp vỡ vụn đồ sứ toái phiến. Hiển nhiên, thanh âm mới rồi, hẳn là thanh niên này không cẩn thận đánh nát, hoặc là bóp nát bát sứ tạo thành tiếng vang. Mắt thấy không có phát sinh quan hệ đặc thù sự tình, những người khác dồn dập thu hồi ánh mắt. Liền ngay cả xa xa góc hai người kia, đều đem ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân xem vài lần. Xác định cũng không có quan hệ khả năng bị Tiêu Nhiên nghe qua sau, mới một lần nữa yên lặng bắt đầu trò chuyện. Chỉ là, thanh âm ép càng thấp hơn. Nhật Nguyệt Thần giáo thánh nữ, bị thiên cấp bát phẩm thế lực Huyền Âm Tông coi trọng. Tiêu Nhiên quyền đầu nắm chặt hẹp, sắc mặt hết sức khó coi. Tiêm Lộ, không phải là Nhật Nguyệt Thần giáo hiện nay thánh nữ sao? Chẳng lẽ là Tiêm Lộ phải lập gia đình? Tiêu Nhiên trong lòng thật sự là có chút khó có thể tin. Đặc biệt là giữa hai người các loại tao ngộ, càng là không ngừng chiếu lại ở trong đầu của hắn. Từ trong dãy núi ngẫu nhiên cứu Tiêm Lộ, lại tới đối mặt Kim Cương Viên thời điểm cứu Tiêm Lộ, lại tới bị Tiêu Dao kiếm phái trưởng lão truy sát, tự mình cõng Tiêm Lộ ở trong rừng rậm đào vong này đoạn tháng ngày. Cuối cùng ở Nhật Nguyệt Thần giáo gặp gỡ, hai người hoa tiền nguyệt hạ tháng ngày, Tiêm Lộ cứu mình lúc loại kia hồ đồ ngây thơ dáng vẻ, hai người đồng thời tiến vào bí cảnh Long Cốc. Lúc tay trong tay dáng vẻ ở trong Long Cốc chính mình bởi vì lo lắng Tiêm Lộ mà đi tìm kiếm nàng dáng vẻ, cuối cùng cùng nhau kề vai chiến đấu dáng vẻ một màn lại một màn. Tiêm Lộ hình ảnh nhanh chóng ở Tiêu Nhiên trong đầu lấp lóe mà qua. Hắn thật sự là có chút khó có thể tin. Khóe miệng một đạo máu tươi chậm rãi chảy xuống. Tiêu Nhiên nhưng không từ biết rõ, giống như vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó phát ngốc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 432, tẩu hỏa nhập ma đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.